Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, thứ 205 chương đại chiến sắp tới. Ngày hôm sau là trời đầy mây, sắc trời âm u, trời thu đã tiến đến, trong viện trên cây, lá vàng một mảnh phiến đi xuống rơi. Hôm nay hai quý phủ nhân đô tập trung ở quận chúa phủ. Mọi người tâm tình tựa như khí trời như nhau nặng nề. Liên bình thường lưu dịu yêu nói hoa lạc thần đô không nói câu nào. Trong đại sảnh không khí trầm lặng, Bắc Minh Phàm, Bắc Minh Thành, Mạch Trần, Vân Phạm, Dương Dật Nhiên, Dạ Phong và Dạ Mặc Đảng đô ở. Mọi người đều mỗi người ngồi không nói lời nào. Bên kia ngồi Băng Tích Thiên, Lão Gia Tử và Mạch Lâm Đại Sư. Băng Tuyết Nhi cũng phờ phạc bưng khay đi tới. Dạ Phi Nhi một tay bưng một khay, mặc một thân màu đen kính trang, đơn giản mà lão luyện, tượng không có việc gì nhân tựa như đi tới. Này đô thế nào, địch nhân đến, mọi người đều không ăn cơm. Kia kẻ địch nhiều lắm vui vẻ a, ước gì chúng ta đô chết đói. Bọn họ liền bớt lo, Dạ Phi Nhi tiến vào nhìn mãn phòng khách nhân đô mày ủ mặt ê. Cũng biết là bọn họ hội như vậy, cho nên mới và Tuyết Nhi cùng nhau làm bữa sáng bưng tới. Đô tới dùng cơm, nếu không môn ở nơi nào liền ra đứng. Đừng làm trở ngại ta ăn điểm tâm mơ siêu tiểu quân. Nho nhỏ và tiểu vũ đem kia hai cái bàn đưa đến hợp cùng một chỗ. Đường bàn ăn, kế tựa cũng đưa đến, Dạ Phi Nhi cũng không thèm nhìn bọn hắn. Đem khay buông, trực tiếp phân phó nói. Mọi người thấy Dạ Phi Nhi lập tức phải tức giận. Vội vàng cùng nhau động thủ, buông bàn, dọn xong ghế tựa, các tìm một vị trí làm tốt, yên lặng ăn cơm mơ siêu tiểu vũ, tiểu quân, nho nhỏ, ba người các ngươi đứng xa như vậy để làm gì? Tới dùng cơm mơ siêu, Dạ Phi Nhi một câu ra lệnh, ba tiểu gia hỏa vội vàng qua đây ngoan ngoãn ngồi hảo. Sư phó, cậu đâu, kỳ quái cậu người đâu? Tới, Phi Nhi, chúng ta ăn cơm trước đi, cậu cũng đói bụng, Ngự Thiên Tầm như cũ là một tập bại chi. Bất nhiễm hạt bụi nhỏ, Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp ngắm một vòng, xác định nhân đâu ngồi xuống ăn cơm, lúc này mới cầm lên chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Đại gia nếm thử, những thứ này đều là ta và Tuyết Nhi làm, rất lâu không có xuống bếp, lại khó ăn cũng chỉ có những thứ này, bất giác đã là mùa thu. Khí trời lạnh, mỗi người các ngươi đô nhiều làm vài món hậu điểm y phục. Một hồi đem nhỏ đô báo cấp Tuyết Nhi mình cũng muốn nhiều làm vài món. Chúng ta nữ hài tử chính là muốn thật xinh đẹp. Phóng mắt nhìn đi, chúng ta này trong phủ thế nhưng tối đẹp mắt, thuần một sắc tuấn nam mỹ nữ. Ngay cả gia gia và phụ thân đô xuất nguy, Dạ Phi Nhi như cũ là phong khinh vân đạm. Chút nào không vì sự tình hôm nay sốt ruột, bởi vì nàng biết dù cho cấp tử cũng không có dùng. Nên tới thủy chung muốn tới, mọi người nghe lời của nàng, trong lòng lại càng không là tư vị. Phi Nhi, này bánh bao hấp Thượng Hải vi sư thích ăn nhất, Tuyết Nhi thủy chung cũng không có ngươi làm ăn ngon, thực sự là ăn hậu miệng đầy lưu hương a. Ôi, Hoa gia tiểu tử, ngươi thế nào ăn nhanh như vậy? Cấp lão nhân ra chừa chút, Băng Thích Thiên biết hắn đồ đệ nổi khổ tâm mơ siêu ân. Không sai, chính là chủ mẫu làm ăn rất ngon, cho nên bản công tử mới muốn ăn mau a. Nếu không một hồi kia còn có bánh bao ảnh, ai, tiền bối, lão nhân ngài ra không thể đô lấy đi a. Hoa lạc thần thông minh, Dạ Phi Nhi một cái miệng hắn sẽ biết, chủ mẫu đây là dụng tâm lương khổ a. Nàng là tuổi tác nhỏ nhất. Thế nhưng lại là trách nhiệm là nặng nhất, ha ha, chúng ta đều là cật hóa, Ngự Thiên Tầm mỉm cười. Mọi người rốt cuộc bị bầu không khí này bị nhiễm, sống động một điểm, đô nhỏ giọng trò chuyện, phòng khách khôi phục những ngày qua tình cảnh, chỉ có Bắc Minh Phàm chặt mân đôi môi, không nói một lời, hắn nhìn Dạ Phi Nhi, mặc dù nàng mặt ngoài nhẹ nhõm, thế nhưng đáy mắt ngưng trọng thủy chung không có thối lui. Hắn nghe nói nàng theo Hoàng Thành một đường đến thành Lạc Dương sở có chuyện. Trong lòng biết lần này cũng không có dễ dàng như vậy. Kẻ địch khẳng định nhìn đúng đế sư không ở. mới nhanh như vậy động thủ. Mọi người vừa ăn xong cơm, thị vệ sẽ cầm một phong thư cực nhanh chạy vào. Cùng liền quỳ ở trên mặt đất, khởi bẩm quận chúa và đại nguyên soái. Vừa có người ở ngoài thành hô to, làm cho người ta ở một khắc đồng hồ trong vòng đem thư đưa cho quận chúa. Bằng không bọn họ nói chậm một giây giết một người, lấy đến. Bản tiểu thư nhìn rốt cuộc là ai như thế kiêu ngạo. Dạ phi nhi tay một, trực tiếp đem thị vệ trong tay tín hút tới tay Lý. Mở là một đoạn rồng bay phượng múa lời. Dạ tiểu thư, bản vương nhớ ngươi, tới đón ngươi trở lại. Nếu như ngươi không đến, bản vương liền đem con dân của ngươi đưa đi thế giới cực lạc. Nga, đúng rồi, bản vương chỉ thích ngươi một người. Những người khác ngàn vạn biệt đến chướng mắt, nếu không, ha ha, vừa mới nhìn xong, trong tay nàng tín liền trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Quân Mạc Vũ, ha ha, dạ phi nhi câu khởi khóe môi, thanh âm nhạt như trăng lạnh, nguyên lai là quân Mạc Vũ, hắn không đối phó được đế sư, liền quay đầu nhìn chằm chằm phi nhi, thật không là nam nhân, Ngự Thiên Tầm hừ lạnh. Đi, chúng ta cùng đi, mọi người đứng dậy trực tiếp tông cửa xông ra. Đứng lại, không có lệnh của ta ai đâu không thể đi ra ngoài. Các ngươi hảo hảo ngốc, chờ ta trở lại, nếu quả thật muốn giúp ta, liền hảo hảo tu luyện, chờ các ngươi đô cường đại, liền không người nào dám đến tìm cha. Hôm nay mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải đằng trước cứu ra bách tính lại nói. Ta tự có biện pháp toàn thân trở ra, thế nhưng ta vô pháp bảo đảm có thể làm cho các ngươi đô lông tóc không tổn hao gì. Quân Mạc Vũ mục đích là ta, các ngươi đi cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nhượng hắn nhiều giết một người mà thôi. Sư phó, ra ra, xem trọng bọn họ, tin ta, dạ phi nhi nói xong trực tiếp cất bước ly khai. Phi nhi, muốn đi cùng đi, phần phật một chút. Tất cả mọi người vây đi lên, chỉ có thể là một mình ta ra khỏi thành, các ngươi không có tà ám chỉ tuyệt không thể đi ra ngoài. Bằng không những thứ ấy bách tính cũng phải chết, là trọng yếu hơn là đối phương ít nhất đều là linh hoàng trở lên tu vi. Trừ sư phó và cậu, những người khác không cho phép ra đi, bất kể là dưới tình huống nào, đô không thể, bằng không không cần ở lại thành Lạc Dương. Ta không để lại không nghe lời bên người, dạ phi nhi biết bọn họ đều muốn hợp lại một lần. Nàng làm sao không muốn, thế nhưng nàng không thể mắt mở trừng trừng xem bọn hắn đi toi mạng. Hảo, chưa cứu được bách tính trước, chúng ta tuyệt đối không ra khỏi thành, lão gia tử cắn răng đáp ứng. Đi, mọi người cùng đi hướng cửa thành phương hướng. Hết chương.